Chương 1035, riêng mình quyết tâm. Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, ở cùng Tam Nhẫn giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị sử dụng Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng chiến đấu sau đó, làm Uchiha Nguyệt quyết tâm đánh bại Tam Nhẫn, cấp cho đệ Tam Hồ Ca, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ các lộ bỉ chữa cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đẹp về sau. Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng quỷ dị câu ngọc, liền ở Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi xoay tròn cấp tốc lên. Mê ái nhủ A tan dê la cái gì Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn lực tiêu hao, cái gì Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng mù chớ chú, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt toàn bộ đặt ở một bên. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trong lòng chỉ có một dã vọng mà thôi, đó chính là để Hắc Ám Thưa Lạ hàng lâm thế gian, hủy diệt cái kia tràn đầy mở tối thế giới Lạc Nguyệt Lưu. Tu La đạo áo nghĩa Tu La. Sơ Sa Nụ. Cho ta hiện ầm ầm cuồng bạo thêm không rõ trả cờ dạ tràn ngập ở Uchiha Nguyệt chu vi, làm Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ bỏ mình trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt trên người trả cờ dạ khí tức cũng đã hoàn toàn cải biến. Hiện tại, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ khí tức thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong hoàn toàn hắc hóa trạng thái Uchiha xả sủ kẹ giống nhau, tràn đầy băng lãnh cùng cừu hận khí tức. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt lợi dụng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng lực lượng, thả ra Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn thuật Sở Xạ Nụ về sau, sáu tay Tu La bộ dáng Sở Xạ Nụ liền hiện thân ở tại Uchiha Nguyệt trước người. Mê ái nụ A Tan Dê La kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra sáu tay A Thư là Sở Xạ Nụ, càng là nếu so với trước đây ngưng tụ ra Sở Xạ Nụ càng thêm mạnh mẽ. Bên ngoài một trong những nguyên nhân là bởi vì Uchiha Nguyệt Sở Xạ Nụ mới vừa ngưng tụ ra chính là hoàn toàn thể hình hình thái. Đeo theo thiên cẩu mũ giáp Sở Xạ Nụ. Bên ngoài nguyên nhân thứ hai, chính là Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, tại hắn phụ thân Uchiha Nạ Dạ sau khi chết lại tiến hành rồi một lần đột biến ở đột biến sau đó, Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, liền vượt qua đến rồi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua cái kia giới hạn, trở thành nhãn lực mạnh hơn vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng thỉnh thịch một giây kế tiếp. Làm sáu tay A Thư Lạ bộ dáng hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ, bao trùm ở Uchiha Nguyệt quanh. Thân sau đó, cái kia chọn có km cao Sở Xạ Nụ, chỉ là một chân đạp ở trên mặt đất mà thôi, liền để Uchiha Nguyệt trước mặt hết thể cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả dại ra ở nơi đó. Trong đó, đặc biệt cùng Uchiha Nguyệt giao phong họ Orochimaru, Tuna, Jiraiya Dạ Tam Nhẫn, nhìn Uchiha Nguyệt cái kia hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ. Càng là trong nháy mắt đờ đẫn ngay cả đồng tử đều hơi có rút nhanh xuống. Cái này phút chốc, Orochimaru, Tuna, Jiraiya, năm đó tung hoành nhận giới Tam Nhẫn, mới có thấy được cụ chỉ hạ bộ tộc Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng chân chính là lực lượng. Chỉ bất quá, ở Orochimaru, Tuna, Jiraiya trong lòng, coi như là năm đó bán thần hạn rồ tại bọn họ trước mặt, bọn họ liền muốn đem đánh bại. Cho nên, Uchiha Nguyệt thả ra hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ về sau, Orochimaru, Tuna, Jiraiya ba người chỉ là cho rằng, Uchiha Nguyệt chiến lực lại hơi chút tăng cường một ít mà thôi. Bọn họ có thể nào nghĩ đến, Uchiha Nguyệt thả ra hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ về sau, căn bản là không phải chiến lực tăng lên một điểm nửa điểm, mà là chiến lực tăng lên gấp đôi ngay sau đó. Đang ở Uchiha Nguyệt khống chế được Tu La bộ dáng hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ, đang muốn hướng về phía trước mặt Tam Nhẫn triển khai tiến công lúc đột nhiên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Tam Nhẫn, cư nhiên tại đồng nhất thời gian bắt đầu kết ấn bá bá ở ảnh cấp cường giả giao phong trong, muốn kết ấn là phi thường khó khăn, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt như vậy toàn năng hình ảnh cấp cường giả trước mặt. Hơn nữa, sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh Uchiha Nguyệt, chỉ là vừa mới nhìn thấy họ Orochimaru. Dì dạ ra, Tú Nạ Tam Nhẫn bắt đầu kết ấn mà thôi, sẽ biết Tam Nhẫn suy nghĩ trong lòng đến cuối cùng là cái gì. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không khả năng dành cho Tam Nhẫn quá nhiều kết ấn thời gian, liền khống chế được Sở Xạ Nụ chém xuống Tu La chi nhận Lạc Nguyệt Lưu. Tu La đạo chém thép chợt hiện ầm ầm khống chế được sáu tay A Thư Lạ bộ dáng hoàn toàn thể Sở Xạ Nụ, Uchiha Nguyệt tại nơi phút chốc hoàn toàn không chút do dự nào, đúng là nắm trong tay hai thanh Tu La lợi nhận. Trực tiếp nhắm ngay Tsuna, Jiraiya, Orochimaru ba người phương hướng triển khai tiến công. Hơn nữa, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt lại là ở khống chế được hoàn toàn thể hình hình thái Sở Xạ Nụ đồng thời, lại phóng ra lạc nguyệt lưu đao thuật, đối với phía trước Suna, Dì Dẹ Dạ, Orochimaru mà triển khai tấn công. Như vậy vốn có khủng bố uy lực tiến công, nếu là đặt ở Orochimaru, Suna, Dì Dẹ Dạ ba người huyết nhục chi khu bên trên, cái kia tam nhẫn không cần phải nói, nhất định là phải đóng đợi ở Uchiha Nguyệt trong tay. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn trưởng không xuống sở sàn đủ, một giây kế tiếp liền muốn hoàn thành kinh khủng chém thép chợt hiện lúc một kim hoàng thân ảnh bỗng nhiên lóe lên đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, đúng là để Uchiha Nguyệt tiến công, trực tiếp thất bại ở tại phía trước phi lôi thần chi thuật siêu siêu không nghi ngờ chút nào, cái kia lau bóng người màu vàng óng, chính là Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn bản thân, Nami Kaze Minato. Ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị lợi dụng hoàn toàn thể hình hình thái sở sàn đủ, hướng về phía họ Orochimaru, Suna, Dì Dẻ Dạ Tam nhận triển khai tiến công thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tô lại là dùng phi lôi thần chi thuật, trực tiếp mang theo ủ chỉ Hạ Nguyệt, liên đối lấy trên người hắn che lấp hoàn toàn thể hình hình thái sở sàn đủ, biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo xuất hiện thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt phát hiện mình thì đã ly khai mạt nhật xâm lâm, cũng chính là bị ủ chỉ Hạ Nguyệt biến thành một mảnh tử vong lĩnh vực tử vong xâm lâm phạm vi. Khi đó, Uchiha Nguyệt nhìn thấy chính mình cư nhiên ly khai cổ nổ hạ thôn, đi tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài, khống chế hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ khủng bố tiến công, đã ở trên mặt đất tạo thành một đạo hung hăng khe rãnh. Chật, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới trước mặt Nạ Mỉ Cả Giỡ Mỉ Nạ Tổ trên người, tiện đà nhàn nhàn nói nói, Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi quyết định sao đúng, Nguyệt quân, không chỉ là ta, Dì Dẻ Dạ Lao Sư, Chú Nạ Đại Nhân, Họ Rổ Sĩ Mà Đại Nhân. Cờ tì nạ bọn họ, cũng đều quyết định. Nghe được ủ chỉ Hạ Nguyệt lời nói về sau, nhìn bao vây ở đỏ như máu sở sả nụ trong ủ chỉ Hạ Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt quân, tuy là ta biết chúng ta chiến đấu là không cách nào tránh khỏi, thế nhưng phía trước quyết tâm của chúng ta dao động, đưa tới chúng ta không có thể trước tiên hạn chế lại hành động của ngươi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, nếu chúng ta mỗi người đều đã quyết định, vậy hãy để cho chiến đấu chân chính bắt đầu đi, tuy là ta và Sù Nã đại nhân giống nhau, lý giải Nguyệt quân cách làm của ngươi là không có có sai lầm. Nhưng ta và Sù Nã đại nhân vẫn là giống nhau, vì cô nổ hạ thôn Nguyệt quân, xin lỗi ngươi đã cố ý muốn hủy diệt cô nổ hạ thôn. Chúng ta đây những thứ này quyết định người, quyết định phải bảo vệ cô nổ hạ thôn người, liền muốn cùng ngươi là địch để chúng ta chiến đấu. Ở chỗ này bắt đầu đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.